Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1535, chương 1539, Dương Danh. Thanh âm bình tĩnh, nhưng không biết vì cái gì, ngay trước hai chữ nhi phun ra thời điểm, lại là để tại chỗ người như bị sét đánh, lại có một loại không hiểu kinh hãi cảm giác. Hạ Minh hừ lạnh nói. Ngươi là tự sát, vẫn là ta tiễn ngươi một đoạn đường. Ngươi, bàn tử có chút hoảng sợ nhìn lấy Hạ Minh, mang theo vẻ hoảng sợ. Hắn cũng là bị Hạ Minh cho hù sợ. Gia hỏa này, quả thực thật đáng sợ. Thì liền hoàng cấp hậu kỳ cường giả đều không phải là gia hỏa này đối thủ. Gia hỏa này, chẳng lẽ là huyền cấp cường giả hay sao? Cái này tuyệt đối không có khả năng. Hắn mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể là huyền cấp cường giả, cho dù là ở trên trời trên đảo, đều không có còn trẻ như vậy cường giả đi. Ngươi, ngươi dám giết ta, Đàm Bàn Tử sắc bên trong lệ gốc dạ nói, tuy nhiên biểu hiện rất cường thế, nhưng trong nội tâm, Bàn Tử vẫn là rất sợ hãi, ở trên trời đảo chính là như vậy, cường giả vi tôn, ngươi nếu là có thực lực. Cho dù là giết người cũng không ai dám nói một chữ không. Nói nhảm nhiều quá. Sau một khắc, Hạ Minh một cái lắc mình đi vào Đàm Bàn Tử bên người. Hạ Minh nhất trưởng hung hăng đập vào Đàm Bàn Tử trên ngực. Đàm Bàn Tử một trận hoảng sợ. Ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Nồng đậm xương máu nhộn nhạo huyết tinh vị đạo. Mà Đàm Bàn Tử thân thể thì là hung hăng bay rớt ra ngoài. Oanh, Bàn Tử thân thể hung hăng nện ở cái này trên mặt đất. Bởi vì Bàn Tử rất nặng, nện tới trên mặt đất thời điểm, thì cả mặt đất đều là một tiếng ầm vang tiếng vang. Bị nện ra một cái hố nhỏ, sàn nhà đều bị đánh rách tả tơi. Có thể thấy được thoáng một cái đến cùng lớn bao nhiêu lực đạo. Hạ Minh chậm rãi thu hồi tay, nhàn nhạt nhìn nằm trên mặt đất. Đã không sai biệt lắm sắp tắt khí Đàm Bàn Tử liếc một chút. Thanh âm lạnh như băng khuếch tán ra đến. Để tại chỗ người đều là nhịn không được dùng mình. Lần trước tha cho ngươi khỏi chết. Cũng không đại biểu lấy lần này ngươi hội không chết. Hạ Minh lạnh hừ một tiếng. Ngay từ đầu Hạ Minh cũng không có tránh thức sát tâm. Nhưng là trước mắt cái tên mập mạp này lại muốn xử lý hắn. Cái kia cũng sẽ không thể trách hắn thủ đoạn độc ác. Nếu như hắn không giết Bàn Tử, cái tên mập mạp này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tê, tại chỗ người ào ào hít một hơi lãnh khí, rung động nhìn trước mắt Hạ Minh. Chúng ta đi, giải quyết hết Bàn Tử. Hạ Minh một đoàn người nhanh chóng hướng về phía trước đi đến. Lúc này... Tại chỗ người lúc này mới nhịn không được hít sâu một hơi. Run sợ tiếng nói, tiểu tử này, rốt cuộc là ai? Làm sao lại cầm giữ đáng sợ như thế thực lực? Mấu chốt là năm nào cấp còn như thế tiểu? Đúng vậy a, thoáng một cái bốn đại thế lực sợ rằng sẽ lôi kéo thiếu niên này a. Rất có thể, hiện tại bốn đại thế lực khắp nơi tuyển nhận thiên tài. Tiểu tử này như thế toàn khối thì có thực lực như thế. Bốn đại thế lực tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Tại chỗ người nghị luận ầm ĩ lên. Đối với Hạ Minh lai lịch cũng là cảm thấy có chút hiếu kỳ. Dù sao Hạ Minh thật sự là quá yêu nghiệt. Như thế toàn khối thì có thực lực như thế. Loại kia thiên phú có thể nói là trăm năm vừa gặp kỳ tài. Theo Hạ Minh bọn người rời đi nơi này về sau, tại chỗ người lắc đầu, cũng là tùy theo rời đi, nhưng rất nhanh, thì có một ít chấp pháp nhân viên, đem nơi này thi thể thanh lý hoàn thành, tám thành là ném đến trong biển cho cá ăn. Trước kia, bọn họ xử lý những thi thể này cũng đều là như thế xử lý. Dù sao trên hòn đảo nhỏ này vị trí có hạn, không có khả năng còn thành lập một cái phần mộ, thế mà ném đến hải lý, vừa vặn nuôi cá, cũng dễ dàng cho bảo vệ môi trường. Phế vật đang lợi dụng, Hạ Minh một đoàn người tìm một chỗ ở lại, nhưng không ngờ, Khách sạn này giá cả vậy mà như thế đắt đỏ. Cái này ở một ngày, vậy mà cần 100 ngàn. Một tháng qua liền muốn 3 triệu. Bất quá so sánh với lên đại luân phía trên gian phòng. Đó thật là quá tiện nghi. Trách không được đồng dạng nữ hài không cách nào ở loại địa phương này sinh hoạt. Thì vẻn vẹn là cái này ở khách sạn, đều ở không tầm thường a. Tăng thêm nơi này thực vật cũng đều dị thường đắt đỏ. Không có năng lực tình huống dưới, nhất định chết đói tiết tấu. Hạ Minh một hàng ba người ngồi tại cái này trong đại sành. Ăn đồ vật, giờ khắc này, Dương Văn nhịn không được hỏi. Hạ ca, nơi này thế lực rắc rối phức tạp. Chúng ta hiện tại sở tại vị trí thiên môn địa bàn. Sau đó phải làm thế nào? Hạ Minh trong mắt lướt qua một đạo hàn mang, thấp giọng nói, chờ, Dương Văn trùng điệp gật gật đầu. Lạc Vũ Khê tuy nhiên không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là, Lạc Vũ Khê bị bắt, khó tránh khỏi lại nhận một số tra tấn. Nếu như là như thế tôi nói, Hạ Minh tuyệt đối không thể tha thứ chính mình, dù sao Lạc Vũ Khê cũng là hắn bằng hữu, ta đoán chừng. Những người kia chẳng mấy chốc sẽ đến thông báo ngươi hạ ca. Dương Văn ngẫm lại, nói ra, Hạ Minh không nói gì. Bởi vì Dương Văn nói không có chút nào sai. Chính mình tại cái này thiên đảo phía trên nháo trò đằng. Chỉ sợ đã có rất nhiều người đều biết hắn tồn tại. Bất quá, Hạ Minh vẫn như cũ là khinh thường những người này. Thiên môn bên trong, có một vị trung niên nam tử. Tại bên cạnh trung niên nam tử còn có mấy người này sát khí ngút trời, cũng không biết từng giết bao nhiêu người. Hai đầu lông mày, lộ ra một loại sát khí. Môn chủ, hôm nay ở trên trời đảo xuất hiện một tên thiếu niên. Thiếu niên này chỉ sợ chí ít tại hoàng cấp đỉnh phong thậm chí viên mãn. Có người nói, a, hoàng cấp đỉnh phong, viên mãn, một loáng sau cái kia. Cái kia cái trung niên nam tử nhướng mày, trung niên nam tử mặt chữ quốc, thô thô lông mày, khuôn mặt đen sẫm, bất quá, tại nam tử trung niên này trên thân, lại là lộ ra một loại bá khí. Tuổi của hắn bao lớn? Trung niên nam tử đạm mạc nói ra, căn cứ chúng ta biết, chỉ sợ hơn 20 tuổi, hơn 20 tuổi, cho dù là trung niên nam tử nghe được câu này về sau. Cũng không khỏi tâm thần chấn động, nói, lời ấy thật chứ, là môn chủ, lúc đó hắn đánh bại hoàng cấp hậu kỳ cường giả thời điểm. Bất quá mấy chiêu thì giảng hoàng cấp hậu kỳ cái kia ra hỏa đánh bại. Đánh giá, thiếu niên này ít nhất hoàng cấp đỉnh phong thậm chí viên mãn. Tốt, trung niên nam tử gật gật đầu, sau đó nhìn về phía sau lưng một vị thiếu niên. Vị thiếu niên này mặc lấy một thân đồ thể thao, giày thể thao, xem ra có chút nghỉ dưỡng. Thiếu niên nắm giữ một đôi thâm thúy ánh mắt, cặp kia thâm thúy ánh mắt khiến người ta nhìn qua, dường như nhìn đến vô tận thâm uyên. Huyền Chi, ngươi đi đem hắn tuyển nhận đến thiên môn. Trung niên nam tử đạm mạc nói ra, bất quá lại do dự một chút, tiếp tục nói. Nếu như không cách nào nhận tiến thiên môn, cho dù là hủy, cũng không thể để hắn thêm vào hắn tam đại thế lực. Vâng, môn chủ, Trần Huyền Chi nghe vậy, ngưng trọng gật gật đầu. Hắn tự nhiên rõ ràng bạch môn chủ ý tứ. Dạng này thiên phú, nếu như có thể thêm vào thiên môn, đối với thiên môn mà nói, tự nhiên có chỗ tốt. Nếu như không phải vậy, sẽ là thiên môn đại địch. Thiên môn tuyệt đối không cho phép có dạng này người tồn tại. Sau đó Trần Huyền Chi rời đi nơi này. Chờ Trần Huyền Chi rời đi nơi này về sau. Cái kia Tam Tiên Giáo, Bắc Huyền Cung, Tướng Quân Phủ cũng là nhận được tin tức. Ào ào phái ra người đi mời Hạ Minh thêm vào chính mình thế lực. Dạng này thiên tài nhất định phải vững vàng trưởng khống tại trong tay mình. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.